Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, 349 huyền tiên tuyên ngôn. Đạo đức điểm cao nhất, sống lại tới nay, Mã Nhiên vẫn ở kiềm chế bản tính, dựa vào tiên tri tiên giác, dùng trí mưu cùng kế sách đi ứng đối nguy cơ. Rất tốt, có thể Mã Nhiên bản thân, kỳ thực càng yêu thích gặp chuyện bất quyết mãng đi tới. Dựa vào tuyệt đối vũ lực nghiền ép tất cả, thoải mái hơn a. Trước không có làm như thế, là bởi vì Mã Nhiên vũ lực còn chưa đủ, có bị mưu hại trí tử độ khả thi. Tỷ như lần này, nếu như ở Nhật Bản, không phải huyền tiên Triệu Quan Lan, cái này hữu văn ảo giác, cũng không có đúng lúc được Triệu Quan Lan dung phệ lĩnh vực huân chương này. Bản thể ra trận, bị thập quyền kiếm oanh tạc, chết ngược lại là không có chết. Thân thể gặp sự cố, đó là tất nhiên, bị người địa cầu biến thành trọng thương, lại đi tán công, lãng phí đại lượng thời gian đi khôi phục, nhiều lâu a. Rốt cuộc trước, Mã Nhiên cũng mới nội khí thập thất đoạn cảnh giới, chân chính có thể đánh huân chương, cũng chỉ có kiếm thủ cùng ma tử mà thôi. Huyền tiên hệ liệt huân chương, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, hiện tại, Mã Nhiên phòng ngự thuộc tính cùng sức sống lượng biến, rốt cục gợi ra biến chất, trừ phi số rất ít ngoại tinh thế lực vận dụng diệt tinh cấp những khác vũ khí. Bằng không, chỉ bằng trên địa cầu khoa học kỹ thuật vũ khí cùng siêu phàm giả, không có bất kỳ biện pháp nào chân chính uy hiếp đến hắn. Đáng nhắc tới chính là, trước cái kia cái gọi là không chịu được lương tâm khiển trách ngành bí mật công nhân viên. Trên thực tế, là huyền tiên tổ nằm vùng, là bị đầu độc trung khuyển. Bom neutron thập quyền kiếm xác thực tồn tại, cũng không phải là Mã Nhiên chế tạo ảo giác. Vấn đề ở chỗ, Mã Nhiên đã sớm biết sự tồn tại của nó. Nếu như không phải Mã Nhiên bỏ mặc, hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn, căn bản không thể có dũng khí sử dụng những thứ đồ này. Thập quyền kiếm sau, người trưởng khống tập đoàn lại không dũng khí cùng cốt khí cùng huyền tiên tổ đối kháng. Những kia sống lưng cứng nhất, khó nhất gặm đám gia hỏa, cũng sẽ xuất hiện tâm linh kẽ hở, là đầu độc sử dụng. Dựa theo kế hoạch, trong vòng 3 ngày, hải yêu chiến dịch toàn bộ tiền lời, sẽ đủ số vào sổ. Đến lúc đó, ở bề ngoài, huyền tiên tổ cùng người trưởng khống tập đoàn địa vị ngang nhau, như nước với lửa, đều phân hòn đảo này. Ngầm, đảo quốc chỉ còn lại dưới thanh âm của một người, huyền tiên Triệu Quan Lan âm thanh. Cùng lúc đó, Nhật Bản, Yamaguchi, vũ khí hạt nhân uy lực mở rộng tốc độ, thấp hơn nhiều ta tốc độ di động, thân mang màu vàng âu phục, giữ lại đại bối đầu nam nhân, chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm máy thu hình. Trên mặt hiện ra khinh bỉ nụ cười, nếu như ta đồng ý, không có vũ khí hạt nhân có thể ở bên cạnh ta nổ tung. Nói tới chỗ này, hắn chậm rãi giơ lên tay phải. Vù, hiện trường huyền tiên tổ các thành viên cùng trong gian trực tiếp khán giả đều cảm giác một trận u tai. Một viên đen kịt hình cầu ở huyền tiên Triệu Quan Lan trong lòng bàn tay nổi lên. Quả cầu đen này phảng phất có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Âm thanh, ánh mặt trời, sóng trùng kích, phóng xạ, tất cả đều không thể từ bên người nó chạy trốn. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở quả cầu đen này bên trên. Nó phảng phất liền ngay cả nhân loại tâm tư cũng có thể thôn phệ. Nhìn thấy rồi, đối kháng chính diện cũng có thể âm dương phản lại, chôn vùi không gian, chế tạo loại nhỏ lỗ đen, trực tiếp đem bất luận cái gì công kích thôn phệ. Lý luận là sai, có thể hiệu quả là thật. Quả cầu đen này bản chất là thông qua ma tử huân chương không gian xé rách năng lực chế tạo mà thành tồn tại. Thành thật mà nói, ta không biết được những người kia đến cùng đang suy nghĩ gì. Mã Nhiên hoàn mỹ diễn dịch ra huyền tiên ngả ngớn cùng vẻ thần kinh. Kỳ thực bọn họ ra đạo này đề mục, ta còn có càng đơn giản giải pháp. Vừa nãy, nếu như không phải là bị phân tán tinh lực, ta chỉ cần giống như vậy chấm ngoặc kép, đùng, đánh búng tay, cũng có thể vặn vẹo thập quyền kiếm kết cấu bên trong, để nó biến thành đạn xịt. Đừng nói một viên thập quyền kiếm, coi như là 10 viên, 100 cái, 1000 cái, đối với ta mà nói, cũng đều là giống nhau. Nói tới chỗ này, hắn khóe môi hơi dương lên, hiện ra một vệt ác liệt đến cực điểm nụ cười. Thậm chí, nếu như ngày nào, ta đối với địa cầu triệt để thất vọng rồi, hoàn toàn có thể mạnh mẽ trực tiếp vặn vẹo toàn cầu nhân loại ý chí, để người địa cầu vĩnh viễn vô pháp sản sinh, phóng ra vũ khí hạt nhân, ý nghĩ cũng có thể nhất lao vĩnh giật. Đây chính là ở vô nghĩa rồi. Mạnh mẽ vặn vẹo toàn nhân loại ý chí, đã vượt qua đầu độc năng lực cực hạn phạm trù. Bất quá, khoác lác lại không cần nộp thuế. Huyền Tiên Triệu Quan Lan thiết lập nhân vật chính là như vậy. Quản nó có thể hay không làm được, trước tiên đem mạnh miệng thả ra. Vạn nhất thật có người tin cơ chứ. Lấy thần thông của ta thủ đoạn, địa cầu trung cực vũ khí nổ tung hạt nhân cũng không thể đem ta giết chết. Mã Nhiên liếm môi một cái, trong tròng mắt lập lòe quỷ dị hào quang, ngữ khí nghe tới tuyệt đối không phải thiện loại. Bức xạ hạt nhân, đối với ta mà nói, chúng nó là dùng để bổ sung năng lượng dị chủng linh khí. Đó là không kém chút nào với Toyota Mahime, sơn hào hải vị Mỹ VA. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, trực tiếp gian bên trong, rất nhiều dân mạng đều rơi vào giống như chết trầm mặc. Số ít bạn trên mạng, phì lá gan, phát mấy cái màn đạn. Thành thật mà nói, ta bắt đầu có chút sợ sệt hắn rồi. Chấm ngoặc kép, Huyền Tiên người này, rõ ràng là cầm chúa cứu thế kịch bản, cũng làm chúa cứu thế nên làm ra sự tình. Nhưng ta tại sao luôn cảm thấy hắn là cái bại hoại đây? Tốt mẹ nó đáng sợ a. Ta hiện tại hoảng đến nhã bĩ. Đồ Long dũng giả sẽ không thật muốn trở thành ác long chứ? Đau lòng sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng người Nhật dân. Chấm ngoặc kép, Huyền Tiên cùng đâm lưng đội hữu nắm quyền ngu bức. Hai chọn một, khó, khó, khó, tiên tri dự ngôn. Vốn là có 650 vạn người sẽ bởi vì sinh vật ngoài hành tinh Toyota Mahime mà chết. Ta tin tưởng tiên tri phán đoán. Sở dĩ, tuy rằng vẫn là đối Huyền Tiên không cảm, nhưng không phải không thừa nhận. Sự tồn tại của hắn là có tích cực ý nghĩa. Thế giới này, cần Triệu Quan Lan người như vậy. Nhà ta ở tại Fukuoka, làm sự kiện tự mình trải qua giả. Ta hẳn là có chút quyền phát ngôn. Hiện tại tuy rằng thiếu chết rồi 620 vạn người, nhưng trước đó, bởi vì Huyền Tiên Tổ mà chết, liền có hơn vạn người. Tất cả những thứ này, đáng giá không? Đơn giản như vậy đề toán sẽ không tính. Ta cảm thấy Huyền Tiên là thật không nên tới. Nếu là hắn không tồn tại lời nói, nói không chừng hạng như mày, đã ở tai họa bên trong toàn gia chết hết rồi. Vốn là ta vẫn cảm thấy Thượng Đế, Grever, Tiên Tri, Mã Nhiên cùng Âm Dương Sư, Ogata Komaeda, đều thiện lương như là mang một tầng mặt nạ, không giống như là sống sót chân nhân, còn đang trên mạng oán thầm nhổ nước bọt quá bọn họ. Bây giờ nhìn lại, không có so sánh, sẽ không có thương tổn a. Chấm ngoặc kép, xác thực, vật đổi sao rời, chỉ có Tiên Tri, Mã Nhiên vẫn cứ thiện lương như lúc ban đầu. Thượng Đế, Grever cùng Âm Dương Sư, Ogata Komaeda, cũng dần dần sống thành Huyền Tiên dáng dấp của Triệu Quan Lan. Chấm ngoặc kép, Thượng Đế Grever là bởi vì siêu năng ăn mòn hiện tượng chứ. Hắn có vẻ như không cùng Huyền Tiên tiếp xúc qua mới đúng. Như vậy tích cực làm gì? Ngược lại là ý đó liền được rồi. Tiên Tri, Mã Nhiên, có vàng một dạng tâm linh. Chỉ có chân chính tà ác tồn tại với thế giới này mới có thể hiển lộ ra thiện lương vĩ đại, không phải sao? Này này, Huyền Tiên đại nhân chỉ là hắc ám chính nghĩa, cùng tà ác không quan hệ chứ? Nói như ngươi vậy, tương lai là muốn phụ trách, ngươi có hiểu hay không? Mã Nhiên cũng không nhìn tới trực tiếp gian, đoán đều có thể đoán được các quốc gia đám bạn trên mạng phản ứng. Này chính là hắn muốn. Ta ở cứu vớt thời điểm, lại bị ám sát, trên mặt nụ cười quỷ dị từ từ thu lại. Mã Nhiên thu dọn tóc, có chút vẻ thần kinh nói. Một lần, hai lần, ba lần, ta đã không thể nhịn được nữa rồi. Hòn đảo này đám người trưởng khống, quá để ta thất vọng. Ở bọn họ xuống đài trước, ta sẽ không lại ra tay cứu tế rồi. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên xoay người, nhìn về phía trước mắt Huyền Tiên Tổ thành viên. Ngữ khí bình tĩnh nói. Quốc gia này, chỉ có thể có một thanh âm. Âm thanh của ta, Ogata Komaeda cùng Chu Ngư trước hết phản ứng lại. Chăm miệng một lời nói. Nguyện vì Huyền Tiên, Tổ trưởng đại nhân ra sức châu ngựa. Làm đối thủ cạnh tranh hai người. Liền dùng từ đặt câu đều nghĩ tới cùng đi. Trừ bỏ xưng hô bên ngoài. Hầu như liền ngữ khí đều giống như đúc. Đồng dạng cung kính. Đồng dạng cảm động lây. Đồng dạng hưng phấn. Đồng dạng chờ mong. Cái khác Huyền Tiên Tổ các thành viên. Cũng dồn dập biểu lên trung tâm. Kỳ thực, những câu nói này nói ra. Là Mã Nhiên đang dao động người. Rốt cuộc thập quyền kiếm oanh tạc không có kết quả sau. Hòn đảo này khống chế tập đoàn tâm linh chịu đến chấn động. Ý chí không còn kiên định. Đầu độc cũng có thể từ từ đối với bọn họ lên hiệu. Sở dĩ, cái mục tiêu này, dùng không được mấy ngày liền có thể hoàn thành. Huyền Tiên Tổ các thành viên cũng không biết điểm này. Bao quát Ogata Komaeda cùng Chu Ngư. Cũng không rõ ràng. Một cái rõ ràng giai cấp lên cấp con đường. Một cái mục tiêu rõ rệt. Một đám mạnh mẽ đối địch thế lực. Ba điểm này điệt tính gộp lại. Có thể làm cho Huyền Tiên Tổ lực liên kết ở tương đối dài trong thời gian. Sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Huyền Tiên Triệu Quan Lan lên tiếng. Có hợp lý tính. Hơn nữa đứng ở đạo đức điểm cao nhất trên. Ở đây sau hai ngày. Khắp nơi truyền thông đều quay chung quanh Huyền Tiên hôm nay lên tiếng. Làm tương quan hỏi quyển điều tra. Có không ít người cho rằng. Hết thảy đều ở Huyền Tiên Triệu Quan Lan nắm trong bàn tay. Vốn là lấy năng lực của hắn. Hoàn toàn có thể từ hải yêu tai họa bên trong cứu tất cả mọi người. Nhưng hắn không có. Bởi vì hắn là cái dã tâm gia. Muốn lợi dụng cơ hội lần này. Đạt đến không thể cho ai biết mục đích. Thế nhưng, điều tra hỏi quyền kết quả, chống đỡ Huyền Tiên Tổ thượng vị, để hiện hữu khống chế tập đoàn cốt đi đảo quốc cư dân, đạt đến 55%. Từ xưa chân tình không giữ được, chỉ có sáo lộ đắc nhân tâm. Một số thời khác, muốn thu được chống đỡ, không hẳn cần lấy thành tâm đổi thành ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.